chỉ có điều thấy nó ở trong rừng ám ma đi ra nên mới mang đi đấu giá. Phúc Lộc cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy, nhưng tới lúc này thì đúng là không còn giấu được niềm vui nữa. Ma Chiến thở ra một hơi, bỏ qua sự cạnh tranh. Dù sao thì vật được giữ tới phút cuối mới là thứ mà Ngu Thắng để ý. Nếu đã không nhận ra tác dụng của nó mà ra giá cao như vậy thì cũng không có lời. Lồng ngực của Lôi Cương hơi phập phồng. Hắn từ từ ngẩng đầu, để lộ gương mặt kiên cường mà nhìn Ngu Thắng. A, rất nhiều người tu luyện nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Cương mà cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ được đó lại là một người còn trẻ như vậy. Hỏa Hiết hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của Lôi Cương mà khẽ run người. Nàng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác dường như không dám đối mặt với hắn. 5001. Lôi Cương trầm giọng quát. Ngu Thắng vẫn thản nhiên như trước. Hỏa Hiết hơi nhíu mày, nhìn Ngu Thắng rồi lên tiếng, đủ rồi. Ngu Thắng hơi kinh ngạc nhìn Hỏa Hiết đang tức giận, cơn tức trong lòng y liền biến mất. Có điều y cũng không nói gì, chỉ gật đầu. 10000. Lôi Cương gần như bị Ngu Thắng làm cho không giữ được sự bình tĩnh nữa mà quát lên. Âm thanh của hắn chẳng khác gì tiếng sấm, đập vào tai của mọi người. Sau khi nghe hắn phát giá, tất cả đều ngây người, ngơ ngác nhìn Lôi Cương. Cuốn sách này là của ngươi. Có điều, trước hết ta muốn thấy ngươi lấy đâu ra 10000 thượng phẩm linh thạch. Ngu Thắng hơi mỉm cười nhìn Lôi Cương rồi lên tiếng. Âm thanh của y vang lên khiến cho rất nhiều người tu luyện đều sực tỉnh. Bọn họ cùng nhìn xem sự xấu hổ của Lôi Cương. Lôi Cương lắc đầu một cái rồi nhếch mép mà nhìn Ngu Thắng nhưng vẫn không nói một tiếng nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, phá anh đan. Lôi Cương rất giận, thầm tự trách bản thân mình. Hắn biết sự rèn luyện của bản thân vẫn còn chưa đủ, suy nghĩ còn chưa sâu. Cảm nhận được ánh mắt đùa cợt và nghi ngờ của những người tu luyện xung quanh, Lôi Cương thầm nắm chặt tay, thở nhẹ một hơi, thần thức chui vào trong giới chỉ. Bất chợt, hắn nhìn thấy một cái lệnh bài màu vàng mà sững sờ. Cái thẻ đó lúc trước ở thành Vạn Đạo, trong tiểu Vạn Tượng Các, Vạn Kim đã đưa cho hắn, nói là thẻ khách quý. Lôi Cương nghĩ đến nơi đây cũng là tiểu Vạn Tượng Các, không biết có tác dụng hay không. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lôi Cương lấy ra tấm thẻ khách quý, bình tĩnh nhìn Phúc Lộc nhưng trong lòng lại hết sức bồn chồn. Nếu như không được thì hắn chỉ còn cách dốc hết của cải để trả học phí cho bài học lần này. Phúc Lộc nghi ngờ nhìn Lôi Cương chằm chằm xem hắn có thể lấy ra được 10000 thượng phẩm linh thạch hay không. Đột nhiên thấy Lôi Cương đưa ra tấm thẻ khách quý, y mở to mắt nhìn chằm chằm mà hơi biến sắc, cung kính nói, đạo hữu, cuốn sách này là của ngươi, sau khi đấu giá xong thì có thể đến lấy. Ngu Thắng đang chờ đợi xem kịch vui cùng với hơn 10000 người tu luyện đều cảm thấy kinh ngạc cùng nhìn Phúc Lộc và tấm thẻ trong tay Lôi Cương. Hỏa Hiết cũng nhìn chăm chú tấm thẻ đó, khi nghe Phúc Lộc nói vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thấy sắc mặt Lôi Cương tái nhợt, Hỏa Hiết cảm thấy tim như thắt lại, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh. Nàng cũng hiểu được tại sao Ngu Thắng lại làm như vậy nên cảm thấy áy náy. Phúc Lộc, thế này là thế nào? Hắn chưa lấy ra linh thạch tại sao đã đồng ý? Ngu Thắng cau mày, trầm giọng nói. Vốn y định đùa giỡn một trận nhưng bây giờ lại xảy ra sự cố nên cảm thấy không vui. Phúc Lộc xấu hổ nhìn Ngu Thắng rồi nói. Ngu Thắng lão ca, việc này sẽ giải thích với ngươi sau. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Lôi Cương mừng thầm thở phào một cái rồi ngồi xuống, chờ đợi hội đấu giá chấm dứt. Hỏa Hiết liếc mắt nhìn Lôi Cương rồi sau đó tiếp tục chờ đợi trận đấu giá tiếp theo. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy thất vọng khi thấy hắn chẳng liếc mình lấy một cái. Rất nhiều người tu luyện đều cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Lôi Cương không xuất ra linh thạch mà lại có được vật đó. Điều này khiến cho đám người tu luyện đều suy nghĩ xem cái lệnh bài màu vàng đó có ý nghĩa gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Phúc Lộc khiến cho rất nhiều người tu luyện ngẩn người, không giữ được bình tĩnh. Tiếp theo là vật phẩm cuối cùng của lần đấu giá này. Đó là một viên hạ phẩm linh đan cấp 5 phá anh đan. Gương mặt Phúc Lộc cũng không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Tất cả những người tu luyện đều trở nên hỗn loạn. đặc biệt là đám cường giả cương thể lại càng mất bình tĩnh, chỉ trực cướp lấy phá anh đan. Do phá anh đan quá quý cho nên bây giờ cũng không lấy ra. Có điều, Phúc Lộc và Tiểu Vạn Tượng Các xin cam đoan đó là sự thật. Phúc Lộc lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi lần đấu giá này. Rất nhiều người tu luyện muốn thấy được phá anh đan đều cảm thấy thất vọng. Đan dược như vậy bọn họ chỉ có thể thèm thuồng mà ngắm nhìn thôi. Phá anh đan, hạ phẩm linh đan cấp 5 rất có ích đối với cường giả cương thể thiên cấp. Một khi nuốt nó vào, từ cương thể thiên cấp có thể đạt tới cảnh giới cương anh, nhờ đó mà được thoát ra khỏi cấm cương. Điều này khiến cho phá anh đan ở trong cấm cương gần như có giá trên trời, cơ bản chỉ là vật mơ ước của rất nhiều người. Có lẽ chỉ có Tiểu Vạn Tượng Các ở trong cấm cương mới có thể có được nó. Phá anh đan, giá khởi điểm, 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Gương mặt của Phúc Lộc tươi như hoa, âm thanh của lão vừa dứt khiến cho gần ngàn người tu luyện cùng ngây người. Mới bắt đầu đã có giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch thì trong cấm cương liệu có được mấy người có thể mua được nó? 1 vạn 1 ngàn. Gương mặt Dực Thiên hết sức âm trầm. Viên phá anh đan này đối với y nằm trong tình thế bắt buộc. Dực Thiên ở trong cấm cương đã quá lâu mà tu vi cũng chỉ đạt tới cương thể thiên cấp, không thể tiến thêm được. Chỉ khi nào có được phá anh đan thì y mới có thể ra khỏi đây. 1 vạn 2. Ma Chiến lạnh lùng quát lên, ánh mắt hết sức kiên quyết. 1 vạn 3. Ám Di cũng lên tiếng bởi vì y cũng chờ đợi thứ này. Ngu Thắng chỉ cười mà ngồi xếp bằng trên mặt đấy chứ không phát giá. Tuy nhiên, cơ mặt của y giật giật cho thấy sự mất bình tĩnh trong lòng. Ngu Thắng biết, phá anh đan sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt nên chỉ yên lặng mà theo dõi. Đối với phá anh đan, y cũng rơi vào thế bắt buộc. Thoáng cái, phá anh đan đã lên tới 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Dực Thiên cùng với mấy người cạnh tranh tới đỏ mặt tía tai. Lôi Cương cũng để cho thần thức lẻn vào bên trong giới chỉ, chuẩn xác hơn là cái giới chỉ nằm ở trong giới chỉ của hắn. Cuối cùng, hắn kinh hãi khi phát hiện ra, linh thạch thượng phẩm trong giới chỉ có tới 10 vạn, trong đó trung phẩm linh thạch nhiều không đếm xuể. Không biết đây là giới chỉ của ai mà lại có nhiều như vậy? Nếu Ảnh Nhiên mà nghe được câu hỏi này của hắn thì cũng bị tức quá mà chết. Có lẽ, Ảnh Nhiên là người ở trong cấm cương lâu nhất. Bởi vì trong Trung Su giới tìm diệt người của tà đạo nên Ảnh Nhiên không dám ra khỏi cấm cương, lại áp chế tu vi của mình không để cho đột phá khỏi cảnh giới luyện hư hợp đạo, đạo anh. Sống ở trong này, Ảnh Nhiên đã giết người vô số, linh thạch chiếm được nhiều không đếm xuể, cuối cùng thì Lôi Cương lại là người được lợi. Sau khi để cho thần thức thoát ra, Lôi Cương nhìn nét mặt đỏ gay gắt của mỗi người tu luyện mà suy nghĩ xem bản thân có nên tham gia đấu giá chiếm phá anh đan hay không. Dù sao thì ra khỏi cấm cương cũng chẳng có gì tốt. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương quyết định im lặng chờ đợi. Sau lần trước bị Ngu Thắng cho rơi vào bẫy, Lôi Cương xử sự cũng cẩn thận hơn chứ. Với sự tranh giành của đám người Dực Thiên, Ma Chiến, Ám Di, giá của phá anh đan đã lên tới 5 vạn thượng phẩm linh thạch. 6 vạn, Ngu Thắng vẫn ngồi mỉm cười chợt lên tiếng. Âm thanh của y mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến cho đám người tu luyện phải choáng váng. 6 vạn thượng phẩm linh thạch đủ để chất thành một ngọn núi. Nét mặt của Ám Di thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn Ngu Thắng cũng thêm phần sát khí, tuy nhiên vẫn kìm chế rất tốt. Sau đó, một tia sáng trong mắt y chợt lóe lên rồi lập tức, Ám Di nhắm mắt lại không tham gia tiếp. Một âm thanh chợt vang lên, từ âm thanh đó có thể xác định đó chính là lão nhân áo đen. Điều đó khiến cho đám người tu luyện phải trợn mắt há mồm, ngay cả nét mặt của Ngu Thắng cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước, Ngu Thắng đã đoán được, Dực Thiên, Ma Chiến và Ám Di chỉ cần giá vượt qua 7 vạn là sẽ bỏ qua. Không phải bọn họ không muốn mà là bởi vì họ không có được quá con số này. Lúc đó, y chỉ cần đánh mạnh một cái là có thể khiến cho họ bỏ qua. Vì vậy mà tới thời khắc cuối cùng lại bị người khác chọc vào khiến cho Ngu Thắng rất giận. Y từ từ quay đầu nhìn về phía người áo đen, khóe mắt giật giật mấy cái. 7 vạn 1 ngàn, Ngu Thắng thấp giọng nói. 7 vạn 2, giọng nói của người áo đen vẫn hết sức bình thản như chẳng có gì lo lắng. Cuối cùng khi Ngô Thắng nâng giá lên tới 9 vạn, người áo đen mới dừng lại, ngồi đó không biết nghĩ gì. Đám người tu luyện gần như chết lặng. Thấy người áo đen không đấu giá nữa, Ngô Thắng thở phào một cái. Nếu tiếp tục đấu giá thì y chỉ đành rút lui. Mặc dù thân là thành chủ nhưng phí dụng một năm hoàn toàn kiếm lại được 10 vạn. Vậy mà bây giờ đây gần như hết của y khiến cho Ngô Thắng cảm thấy đau lòng. Ánh mắt y nhìn người áo đen một cách sắc bén. Hai người Dực Thiên và Ma Chiến đều cảm thấy vui sướng khi thấy Ngô Thắng gặp họa. Nếu không có người áo đen nhúng một chân vào thì có lẽ Ngô Thắng đã tiết kiệm được mấy vạn linh thạch. Lúc này, Lôi Cương cảm thấy hết sức khó nghĩ. Hắn mặc dù cũng biết được tác dụng của phá anh đan nhưng nếu như bản thân mà có được thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngô Thắng, Ma Chiến, Dực Thiên chắc chắn sẽ không để cho hắn yên thân. Chỉ sợ ngay sau đó, bản thân sẽ bị đánh lén. Tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ để ngăn cản đám người Ngô Thắng đuổi giết. Nhưng để cho Ngô Thắng có được một cách đơn giản như vậy, Lôi Cương lại cảm thấy khó chịu. Bản thân hắn là một người có thù tất báo. Lúc trước đã bị Ngô Thắng đưa vào bẫy như vậy thì bây giờ có nên chọc lại đối phương một chút hay không? Nghĩ tới đống linh thạch chất chồng như núi, Lôi Cương cảm thấy do dự. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương cảm thấy với tốc độ của mình, nếu Ngô Thắng phái người đến giết mà không phải có tu vi từ cấp bậc cương thể địa cấp trở lên thì bản thân hoàn toàn có thể đối phó. Hơn nữa, Ngô Thắng cũng không dám trả thù. Bởi vì với chuyện hôm nay, nếu hắn mà chết thì y sẽ bị vô số người đàm tiếu. Nhiều lắm thì y sẽ phái người tìm tới vị trí ẩn nấp của hắn để giết. Nhưng có bao nhiêu người có thể giết được hắn? Nghĩ tới con hỏa long, Lôi Cương lại càng thêm chắc chắn. 9 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. 9 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Phúc Lộc gần như không còn giữ được bình tĩnh. Run run cất tiếng hô. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lôi Cương chợt lên tiếng. Tất cả những người tu luyện đều ngây người, ngay cả Phúc Lộc cũng sững sờ. Ngô Thắng mở to mắt, nhìn Lôi Cương như không thể tin được. Trong mắt y bắt đầu xuất hiện sát khí. Hỏa Hiết ngồi bên chợt cảm thấy vui sướng nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng. Ngô Thắng suy nghĩ một chút. Lúc trước, Lôi Cương lấy cái lệnh bài kia ra. Phúc Lộc liền nói thẳng cuộn sắt để cho hắn như vậy chứng tỏ được cái lệnh bài đó rất có giá trị. Vì vậy bây giờ, Ngô Thắng cũng không đi đoán xem Lôi Cương có thể lấy được số linh thạch đó hay không. Nếu như lúc này, y mà bỏ qua để cho hắn chiếm được thì sao? Đột nhiên, ánh mắt của Ngô Thắng chợt tối sầm lại. Cho dù y có giết được đối phương, nhưng sau khi có được phá anh đan, hắn liền nuốt ngay thì sao? Nếu vậy thì y có hối hận cũng đã muộn. Cuối cùng, Ngô Thắng đành phải đánh cuộc một lần, lên tiếng 11 vạn. Âm thanh của y mặc dù to nhưng lòng lại đau như cắt. Từ bỏ, Lôi Cương nói hoàn toàn thản nhiên. Ngô Thắng suýt chút nữa thì hộc máu ngay tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, âm mưu. Gương mặt của Ngô Thắng hết từ tái mét lại chuyển sang trắng bệch. Cơn tức khiến cho y chỉ muốn đánh ngục Lôi Cương ngay tại chỗ. Bản thân y là một người đứng ở vị trí số 1 không ngờ lại bị một tên tiểu tử sỏ mũi. Ánh mắt y nhìn Lôi Cương chằm chằm đầy sát khí, hai tay nắm chặt. Sau đó, gương mặt đang tái xanh của y chợt thay đổi, trở lại hồng hào như cũ. Y nở nụ cười thản nhiên liếc mắt nhìn Lôi Cương rồi thở ra một hơi, sau đó lại nhìn Phúc Lộc rồi nói, bây giờ có thể lấy được phá anh đan hay không? Còn về linh thạch sẽ đưa tới không thiếu một viên. Phúc Lộc dùng mình, một người khéo như y làm sao mà không cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong thái độ của Ngô Thắng. Y vội vàng nói, được được. Nói xong liền xuống lôi đài, đi vào bên trong phòng đấu giá. Ha ha, cao thủ đứng vị trí số 1 lại bị một tên tiểu tử ở đâu chạy tới sỏ mũi. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp cả cấm cương A. Dực Thiên cất giọng châm chọc, âm thanh của y mặc dù thấp nhưng cả phòng đấu giá cũng nghe được. Câu nói của y cũng chỉ có mục đích chọc giận Ngô Thắng. Dù sao thì Dực Thiên cũng chẳng phải là người ngu, Lôi Cương có được cái lệnh bài khiến cho thái độ của Phúc Lộc thay đổi như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy mà để chọc tức Ngu Thắng, y đành phải nói như vậy. Quả nhiên, nụ cười ấm áp của Ngu Thắng chợt biến mất. Gã từ từ quay đầu, nhìn Dực Thiên chằm chằm rồi nói một cách chậm rãi, Dực Thiên đạo hữu, thời gian còn dài. Nụ cười của Dực Thiên đột nhiên biến mất, gương mặt như mất tự nhiên, nhìn Ngu Thắng chằm chằm mà lạnh lùng nói, đúng vậy, thời gian còn dài. Chỉ sau một lúc, Phúc Lộc đi từ bên trong ra, trên tay y cầm theo một cái bình ngọc màu xanh biếc, nâng niu như là một thứ quý giá, tránh không để xảy ra sơ sót. Cho tới khi giao được cái bình ngọc vào tay Ngu Thắng, y mới thở phào nhẹ nhõm bởi nó có giá trị tới 11 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong ánh mắt thèm khát của những người khác, Ngu Thắng cho chiếc bình vào trong giới chỉ của mình rồi chợt quay đầu, nhìn Hỏa Hiết với ánh mắt ấm áp mà nói, đi, Hỏa Hiết, chúng ta đi về. Hỏa Hiết gật đầu, đám người tu luyện ở phía sau họ tự động tránh đường để cho hai người đi qua. Cùng lúc đó, Lôi Cương cũng đi xuống để lấy cuộn sắt, đúng lúc đi ngang qua Ngu Thắng. Hừ, tiểu tử, chuyện ngày hôm nay tới một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Ngu Thắng thấp giọng nói. Sát khí của y khiến cho tóc tai của Lôi Cương dựng đứng. Mà Hỏa Hiết đi bên cạnh thì sững sờ. Nàng nhìn Lôi Cương thì nhận ra hắn không hề nhìn nàng lấy một cái. Điều đó khiến cho trong lòng nàng có cảm giác khó chịu. Gương mặt hồng hào hơi tái nhợt, đồng thời thân mình khẽ run nhẹ. Cảm nhận được sự thay đổi của Hỏa Hiết, trong lòng Ngu Thắng chợt xuất hiện một cơn giận khó hiểu. Tay trái y kéo mạnh tay phải của Hỏa Hiết mà đi khỏi đó. Hỏa Hiết vẫn nhìn Lôi Cương chăm chú, chợt phát hiện ra khi Ngu Thắng nắm tay mình, hắn vẫn chẳng hề có chút nào khác lạ, cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Vốn nàng định rút tay lại nhưng chẳng biết tại sao lại chẳng có sức, để mặc cho Ngu Thắng kéo nàng khỏi phòng đấu giá. Liếc nhìn một chút rồi Lôi Cương lắc đầu, nở nụ cười buồn bã. Lúc này, có rất nhiều người tu luyện từ từ rời khỏi đây. Có lẽ không lâu nữa chuyện đấu giá lần này sẽ truyền khắp cả thành Ngu Thắng, thậm chí là cả vùng đất Cấm Cương. Những người trước đó đấu giá được vật phẩm thì đi theo Phúc Lộc vào trong phòng đấu giá, giao linh thạch rồi nhận lấy vật phẩm của mình, sau đó liền rời đi. Khi Phúc Lộc thấy Lôi Cương tới, thái độ liền trở nên cung kính, vội vàng chạy đến mà nói, không biết tên của đạo hữu là gì, xin hãy đưa thẻ khách quý cho ta xem một lúc. Nói xong, hắn liền lấy tấm thẻ đưa cho Phúc Lộc. Phúc Lộc nhận lấy tấm thẻ rồi đi sang một bên, không biết ghi chép cái gì đó. Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm, y mới đưa tấm thẻ trả lại cho Lôi Cương, gương mặt không giữ được bình tĩnh mà nói, không ngờ ở trong Cấm Cương lại có thể thấy được thẻ vàng. Ha ha, Lôi Cương đạo hữu, cuộn sắt này đã thuộc về ngươi. Sau khi nhận lấy cuộn sắt, Lôi Cương liền xoay người rời khỏi thì bị Phúc Lộc giữ lại. Y nhỏ giọng nói, Lôi Cương đạo hữu, ở trong Cấm Cương mà chọc giận Ngu Thắng là chuyện không hay. Hai người các ngươi đã kết ân oán thì sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn Phúc Lộc chằm chằm, sau đó lên tiếng, đa tạ ý tốt của ngươi, ta đã có tính toán. Nói xong, hắn liền bước đi. Phúc Lộc vẫn nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương mà không biết đang nghĩ cái gì. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, sắc mặt Lôi Cương hết sức bình thản, nhưng cũng chỉ cười lạnh trong lòng bởi vừa mới bước ra được một bước, Lôi Cương liền cảm nhận được rất nhiều thần thức đang tập trung về phía hắn. Hắn biết trong số đó có rất nhiều người có mặt trong phòng đấu giá. Bản thân hắn thể hiện có nhiều linh thạch như vậy chắc chắn làm cho nhiều người nổi lòng tham. Đương nhiên, trong số đó sẽ có cả người của Ngu Thắng. Lúc trước, Lôi Cương qua câu chuyện của mọi người biết rằng trong thành Ngu Thắng, không ai dám động thủ, vì vậy mà cũng không quá đề phòng, cứ vậy thong dong bước trên đường. Lôi Cương vẫn nắm cuộn sắt trong tay. Hắn biết, nếu cho nó vào trong giới chỉ, chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Hơn nữa, Lôi Cương có thể cảm nhận được trong giới chỉ, ba cuộn sắt kia cũng đang dao động. Trong lúc Lôi Cương đang đi dạo thì trong một cái phủ hoa lệ thuộc thành Ngu Thắng, Ám Di, Ma Chiến, Dực Thiên cùng ngồi trong một căn phòng mang phong cách cổ. Sắc mặt của ba người hết sức nghiêm trọng. Cần phải nắm chắc thời gian. Chỉ sợ, sau khi Ngu Thắng có được phá anh đan sẽ nuốt ngay lập tức. Dực Thiên nghiêm giọng nói. Ngu Thắng ở trong cấm cương còn có chuyện phải giải quyết. Y sẽ chờ thêm mấy ngày. Hơn nữa, cũng không chắc là sẽ ở thành Ngu Thắng. Âm thanh già nua cả Ám Di vang lên, ánh mắt đầy sát khí. Nếu Ngu Thắng không thể bôn hỏa hiết được thì sao? Khặc khặc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì vậy mà chúng ta cần phải bàn kỹ hơn. Ma Chiến nhếch mép, nở nụ cười. Nếu không thì bắt hỏa hiết có được không? Dực Thiên chợt nảy ra một suy nghĩ rồi nói với giọng kích động. Có lẽ, Ngu Thắng không thể ngờ được ba người Ma Chiến, Dực Thiên, Ám Di lại kết hợp với nhau. Lúc này, đúng như ba người đoán, Ngu Thắng đang cảm thấy rất do dự. Nếu y nuốt phá anh đan đột phá cảnh giới mà đạt tới cương anh thì sẽ đi ra ngoài. Nhưng còn hỏa hiết thì sao? Đối với hỏa hiết, sự mến mộ của y rất nhiều. Cả hai người đều không phải là đệ tử của bảy đại môn phái. Chỉ do may mắn mà đi vào trong cấm cương. Sau khi hai người đi vào trong vùng đất cấm cương liền gặp nhau. Lúc mới gặp, Ngu Thắng phải choáng váng vì hỏa hiết. Trong bao nhiêu năm qua, Ngu Thắng luôn cố gắng nhằm có được sự để ý của nàng vậy mà bằng đó năm hỏa hiết vẫn như vậy. Tuy nhiên, điều đó không làm cho y cảm thấy chán nản, thậm chí là còn nồng nhiệt hơn. Ngu Thắng liếc mắt nhìn hỏa hiết một cách dịu dàng rồi nói, hỏa hiết. Hỏa hiết dừng bước, quay đầu nhìn Ngu Thắng mà mỉm cười nói, Ngu Thắng, vất vả mới có được phá anh đan vậy thì nuốt nó mà đột phá cảnh giới đi. Ngươi không thích hợp sống ở đây, mà sau này đối với ngươi cũng không có gì tốt. Ngu Thắng, đa tạ ngươi bao năm qua vẫn quan tâm tới ta. Cho dù ngươi rời khỏi đây, ta cũng vẫn có thể qua được. Hỏa hiết nhìn chăm chú vào mắt Ngu Thắng. Ánh mắt vững vàng của nàng khiến cho y cảm thấy đau đớn. Hỏa hiết, chẳng lẽ ngươi không biết tấm lòng của ta hay sao? Bao nhiêu năm ta cố gắng, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hay sao? Nét mặt của Ngu Thắng có chút cứng ngắc, lên tiếng một cách không cam lòng. Hỏa hiết nhìn Ngu Thắng rồi lên tiếng một cách bất đắc dĩ. Ngu Thắng, bao nhiêu năm qua, hỏa hiết chỉ có tình huynh muội đối với ngươi. Tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Là tên tiểu tử đó hay sao? Ngươi thực sự có cảm tình với hắn đúng không? Nét mặt Ngu Thắng chợt thay đổi, quát lên. Ánh mắt của hỏa hiết có chút dao động, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Ngu Thắng mà nói. Ngu Thắng, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hỏa hiết ta không thích bất cứ người nào. Thực sự là ta nghĩ nhiều hay sao? Lúc trước, ngươi có nhớ ánh mắt của mình khi nhìn tên tiểu tử đó không? Nếu ngươi có thể nhìn ta với ánh mắt đó thì cố gắng bao nhiêu năm qua của ta cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà ngươi lại, Ngu Thắng rít lên, đủ rồi, ngươi không hiểu. Hỏa hiết cũng quát lên, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy rồi hóa thành một dải ánh sáng màu hồng mà biến mất. Nét mặt của Ngu Thắng chỉ có một sự cô đơn, rồi từ từ chuyển sang lạnh lùng cùng với âm độc. Ta không hiểu hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, đột biến. Lúc này, trong lòng Hỏa Hiết đang rối loạn. Trong những năm qua, Ngu Thắng vì mình làm những chuyện như thế, Hỏa Hiết hoàn toàn hiểu rõ, nhưng nàng đối với Ngu Thắng chỉ có tình huynh muội. Hỏa Hiết cũng thử xem có cảm tình với Ngu Thắng hay không, nhưng chợt nhận ra cơ bản là không thể nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu đối với Oai, mà điều khiến cho tâm của Hỏa Hiết thêm rối loạn đó là qua lời của Ngu Thắng thì chẳng lẽ khi nàng nhìn hắn ánh mắt lại giống như người đang yêu. Hỏa Hiết cũng không biết tình cảm của mình đối với Lôi Cương là gì. Hai bên cứu nhau mấy lần, hơn nữa lúc đó, Hỏa Hiết nghĩ tới việc khi nàng tỉnh lại, nửa thân trên được một tấm áo của Lôi Cương phủ lên mà đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch. Sau đó, Hỏa Hiết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với nàng chuyện như vậy cũng với việc bản thân vẫn còn trong trắng chẳng có gì khác nhau. Mặc dù Hỏa Hiết là người nồng nhiệt nhưng suy nghĩ lại hết sức bảo thủ. Hỏa Hiết bước đi khiến cho đám người tu luyện vừa kích động vừa sợ hãi.